Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, thẩm trạch rất lớn, tuy rằng có nguyên chủ ký ức, nhưng dung nhan chân chính đứng ở chỗ này khi, vẫn cứ nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Thật đúng là có tiền đến làm người chân mềm a. Này phòng ở thoạt nhìn có chút năm đầu, kiến trúc phong cách rất có đặc điểm, cùng hiện đại biệt thự không giống nhau. Chiếm địa diện tích rất lớn, dung nhan thiếu mắt nhìn đi, còn có thể nhìn đến một tảng lớn mặt cỏ. Sân hoa viên cũng rất lớn, cùng này tòa nhà so sánh với, nàng hiện tại trụ đại bình tầng liền không tính cái gì. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi, dung nhan đứng ở nguyên chủ góc độ, thực có thể lý giải nàng cảm thụ. Dung gia cố nhiên cũng là hào môn, nhưng ở thẩm gia trước mặt vẫn là không đủ xem. Nguyên chủ nghĩ tới cũng không chỉ là giàu có xa xỉ sinh hoạt. Rốt cuộc nàng nguyên bản chính là thiên kim đại tiểu thư. Ly hôn lúc sau phân một tuyệt bút tài sản, đủ khả năng làm nàng tiêu xài cả đời. Hiện đại xã hội nói là mỗi người bình đẳng, nhưng giai tầng cấp bậc cùng quan niệm, vẫn là tồn tại. Thẩm thái thái cái này thân phận ý nghĩa như thế nào xã hội địa vị đâu. Nguyên chủ từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu liền đỉnh thẩm diễn vị hôn thê nhãn. Ai dám không tôn trọng nàng, đến nơi nào đều bị vây quanh lấy lòng, đương thẩm thái thái lúc sau càng là phong cảnh vô hạn. Hiện tại loại này nhãn không hề, thân phận cũng mất đi, khó trách nguyên chủ sẽ hỏng mất, còn không bằng ngay từ đầu liền không cần có được lúc sau mất đi, không phải mỗi người đều có thể thừa nhận. Liền giống như hiện tại, liền dung nhan cũng không dám bảo đảm, chính mình lại trở lại nguyên lai vị trí, còn có thể bảo trì nguyên lai tâm thái. Dung nhan xuyên qua hoa viên, đang muốn đi vào lầu chính phạm vi khi, cảm giác được một cổ mãnh liệt tầm mắt, nàng quay đầu lại nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một cái trung niên phụ nhân lấy cừu hận ánh mắt nhìn nàng. Có thể là không nghĩ tới dung nhan sẽ phát hiện chính mình. Trung niên phụ nhân không kịp che giấu, chỉ có thể vội vàng cúi đầu, điều động nguyên chủ ký ức. Dung nhan đối người này ấn tượng cũng không thâm, nhưng đối nàng nữ nhi liền rất chán ghét. Thẩm diễn bởi vì công tác nguyên nhân, ở thẩm thị phụ cận cũng có một bộ chung cư, có đôi khi vội đến quá muộn, hắn liền trực tiếp ở tại bên kia, tính lên một tháng trừ bỏ đi công tác nhật tử, hắn ở bên kia qua đêm số lần so nhiều. Thẩm mẫu không yên tâm, khiến cho trong nhà một cái người hầu A-di mỗi ngày qua đi cho hắn quét tước vệ sinh cộng thêm nấu. Cơm ni cái này A-di ở thẩm gia cũng công tác đã nhiều năm. Nàng còn có một cái nữ nhi, cùng dung nhan không sai biệt lắm đại, bởi vì không ở thẩm trạch, hơn nữa thẩm diễn trừ bỏ ngủ bên ngoài, đều ở công ty, thời gian dài này A-di liền lá gan lớn lên. Vừa lúc nàng nữ nhi cũng ở trung tâm thành phố này một khối đi làm. Nàng khiến cho nữ nhi lại đây ăn cơm. Đương nhiên là sấn thẩm diễn không ở chung cư thời điểm ni a di nữ nhi họ Trần. Trần tiểu thư đều là từ nhà mình mụ mụ trong miệng hiểu biết thẩm diễn. Một lần ngoài ý muốn, vừa lúc ở cửa gặp được, thẩm diễn người này bản thân tiền tài quyền thế liền cũng đủ làm rất nhiều nhân tâm động. Hơn nữa hắn bề ngoài khí chất không tầm thường, Trần tiểu thư cũng liền đối thẩm diễn động tâm ni này Trần tiểu thư cũng là tâm đại. Thẩm diễn không có cùng A-di so đo, nàng liền cho rằng hắn đối chính mình cũng có kia phương diện ý tứ. Hoàn toàn bỏ qua hắn đã có lão bà sự thật, xử một ít thủ đoạn thông đồng hắn. Đáng tiếc, không biết là thẩm diễn quá say mê với công tác, vẫn là không thấy thượng Trần tiểu thư. Nói ngắn lại, một lần cũng chưa thành công, nguyên chủ trên cơ bản đều là tìm người nhiều mặt nhìn chăm chăm thẩm diễn. Một có gió thổi cỏ lay, nàng liền lập tức được đến tin tức, không đợi đến thẩm diễn không ra thời gian tới giải quyết này đóa lạn đào hoa. Nguyên chủ liền ra tay, nàng quá mức phẫn nộ, nếu là khác thiên kim tiểu thư danh viện đối thẩm diễn có ý tứ vậy quên đi. Hiện tại một cái người hầu nữ nhi đều tưởng bò trên giường vị. Này đánh chính là ai mặt, muốn thật bị nàng bò giường thành công, nàng gương mặt này hướng nơi nào gác a? nếu như bị người khác biết, sẽ như thế nào chê cười nàng, cư nhiên liền một cái người hầu nữ nhi đều có thể thượng vị. Kia nàng này Thẩm Thái Thái làm được cũng quá thất bại chút. Đối đãi những người khác, nguyên chủ còn sẽ thoáng suy xét một chút, đối Trần tiểu thư như vậy không gia cảnh không bối cảnh người. Nàng cơ hồ đem chính mình sở hữu phẫn nộ một chút không dư thừa đều phát tiết ra tới. Thủ đoạn cũng rất đơn giản thô bạo, không chỉ có làm Trần tiểu thư mất đi công tác, thậm chí còn làm người lái xe trực tiếp đâm chặt đứt nàng chân. Đương nhiên những việc này nguyên chủ đều sẽ không tự mình ra mặt. Liền tính cảnh sát tới tra, cũng tra không đến trên người nàng, huống chi A Di một nhà căn bản không dám đắc tội Thẩm gia. Liền chỉ có thể đánh nát hàm răng cùng huyết nuốt, chỉ cho là cùng nhau ngoài ý muốn xử lý. Kỳ thật, Thẩm Diễn đã ám chỉ quá Vương Tẩu, hơn nữa sau lại cũng không có lại đi kia gian chung cư. Vương Tẩu đều chuẩn bị sa thải A Di, kết quả ra việc này. Cảm kích giả tuy rằng cảm thấy Trần tiểu thư quá không biết trời cao đất dày cũng không có đạo đức. Điểm mấu chốt, nhưng tư tâm cũng cho rằng nguyên chủ thủ đoạn quá mức. Đặc biệt là nguyên chủ bất quá mới 24 tuổi. Như vậy tuổi trẻ liền ác độc như vậy không lưu tình. Thật sự làm người khiếp đến hoảng, Thẩm gia còn rất phúc hậu, trừ bỏ cấp A Di kết toán tiền lương, còn nhiều cho một bút không ít tiền làm tiền thuốc men. Nguyên chủ còn bởi vì việc này bực mình quá, nếu không phải có người ngăn đón, nàng còn ngại cấp Trần tiểu thư trừng phạt quá nhẹ đâu. Một cái khác người hầu nhìn thấy dung nhan, vội vàng buông trong tay sự tiến lên đây. Thái thái, ngài đã trở lại, trong nhà trừ bỏ Vương Tẩu bên ngoài. Còn không có những người khác biết Thẩm Diễn cùng dung nhan đã ly hôn. Những người khác cũng vẫn là đương dung nhan là thái thái. Dung nhan chỉ cái kia A Di, thấp giọng hỏi nói, nàng như thế nào tới? Đây đều là vài tháng trước kia sự, cái này A Di như thế nào lại xuất hiện? Tuy rằng là nguyên chủ làm, nhưng hiện tại nàng biến thành dung nhan, tự nhiên cũng muốn cùng nhau thừa nhận khởi người khác đối nàng oán hận. Cứ việc cái này Trần tiểu thư thủ đoạn cũng không sạch sẽ. Biến đổi pháp tưởng bò giường đương tiểu tam. Nàng A, người hầu biết thái thái có bao nhiêu chán ghét A Di cùng với nàng nữ nhi. Tới cầu Vương Tẩu cho nàng một phần công tác, Vương Tẩu không phản ứng nàng. Nàng liền đứng ở chỗ này không đi, các nàng này đó người hầu ngầm cũng đều thảo luận qua. Tuy rằng thái thái là thực đáng sợ lạp, nhưng việc này đặt ở cái nào nữ nhân trên người có thể chịu đựng đâu. Ai nhìn đến tưởng bỏ chính mình trượng phu giường nữ nhân không phải hận không thể đánh chết đánh. Cho tàn phế, này cũng chính là tiên sinh giữ mình trong sạch, nếu thật bị Trần tiểu thư thực hiện được, chỉ sợ thái thái thủ đoạn sẽ càng tàn nhẫn, chỉ tiếc chẳng sợ A Di cùng Trần tiểu thư lại như thế nào phẫn nộ. Cũng chỉ có thể chịu đựng, ai kêu các nàng không thể trêu vào đâu, ai làm là các nàng trước động oai tâm tư đâu. Nếu không thể trêu vào, lúc trước liền không nên động cái loại này dơ bẩn ý niệm. Ni dung nhan liếc A Di liếc mắt một cái. Nàng nhưng không tính toán quản việc này, dù sao đâm đoạn nàng nữ nhi chân người lại không phải nàng. Liền ở dung nhan chuẩn bị rời đi thời điểm, chỉ nghe được cái kia A Di đột nhiên mở miệng. Tiên sinh, tiên sinh, dung nhan xoay người. Liền nhìn đến ăn mặc thâm sắc tây trang Thẩm Diễn từ kia đầu đã đi tới. Hắn dáng người đĩnh bạt, trên mặt không có gì biểu tình, tầm mắt ở dung nhan trên người ngừng vài giây liền thong dong mà rời đi. Nam Du Bắc Thẩm, nàng lên mạng cũng tra xét một chút, kỳ thật cư dân mạng nhóm vẫn là đánh giá không khách quan. So với khí chất cùng bề ngoài, Du Thù Nhiên nếu đứng ở Thẩm Diễn trước mặt, sẽ có vẻ hắn thực tuổi trẻ non nớt, nếu nói Du Thù Nhiên là ánh mặt trời đại nam sinh. Như vậy, Thẩm Diễn còn lại là thành thục nam nhân. Tư tâm, dung nhan cảm thấy Thẩm Diễn như vậy nam nhân càng tô. Nhưng nếu làm nàng tuyển nói, nàng sẽ lựa chọn Du Thù Nhiên đương bạn trai. Rốt cuộc Du Thù Nhiên hiểu nữ hài tử tâm tư, cũng sẽ chơi lãng mạn, thậm chí còn sẽ buông cái giá. trái lại Thẩm Diễn, một bộ nhưng xa xem không thể dâm loạn cao lãnh bộ dáng. Yêu đương nói, liền không cần trông cậy vào hắn có thể nhân nhượng chính mình. Nếu là hắn phạm vào sai, chỉ sợ cũng là bưng bộ dáng này, trông cậy vào người khác tới xin lỗi đi. Như vậy luyến ái cùng ở chung phương thức, chỉ là não bổ một chút, Dung Nhan đều cảm thấy rất tìm ngược. Thẩm Diễn ở ly Dung Nhan còn có một mét nhiều tả hữu khi dừng lại bước chân. A Di mặt lộ vẻ vui mừng, đi lên trước, vẻ mặt cung kính mà khom lưng. Tiên sinh, ngài còn nhớ rõ ta sao? Thẩm Diễn lãnh đạm xem nàng, tuy rằng không ra tiếng, nhưng A Di vẫn là bị chịu ủng hộ. Nàng chiếu cố tiên sinh cũng có 1-2 năm, tuy rằng tiên sinh sẽ không chủ động cùng nàng nói chuyện. Nhưng nàng cảm thấy, tiên sinh không phải cái loại này thấy chết mà không cứu người. Huống chi, Thẩm gia người hẳn là cũng đối nàng hổ thẹn, rốt cuộc nàng nữ nhi chính là bái Thẩm Thái Thái ban tặng. Đã mất đi công tác lại gãy chân nằm viện, bằng không bọn họ cũng sẽ không cho một số tiền làm tiền thuốc men. Chỉ là không nghĩ tới nàng hôm nay lại đây, Vương Tẩu sẽ trực tiếp cự tuyệt nàng thỉnh cầu. A Di cảm thấy, Vương Tẩu chính là xem đồ ăn hạ đĩa, không nghĩ đắc tội ác độc Thẩm Thái Thái. Người ngoài không biết, nàng lại là biết đến, tiên sinh cùng Thái Thái cảm tình cũng không tính hảo. Có đôi khi rõ ràng tan tầm đến sớm, tiên sinh cũng đều là ở tại chung cư, có thể thấy được phu thê cảm tình như thế nào. Vương Tẩu không nghĩ đắc tội Thẩm Thái Thái, tiên sinh liền không giống nhau. Nghĩ đến đây, A Di lấy hết can đảm nói, ta cũng là bị bất đắc dĩ mới tới cửa quấy rầy. Hiện tại nữ nhi của ta còn ở dưỡng thương, nàng cố ý tăng thêm ngữ khí, trên tay tiền tiết kiệm cũng dùng đến không sai biệt lắm. Cho nên ta tưởng thỉnh cầu ngài lại cho ta một cái cơ hội. Nữ nhi của ta không có biện pháp công tác, chỉ có thể ta ra tới kiếm tiền, cầu ngài xem ở quá khứ. Nàng lời này còn chưa nói xong, Thẩm Diễn liền đánh gãy nàng. Còn có việc sao? A Di sửng sốt, chuẩn bị tốt lý do thoái thác giờ phút này cũng không phải sử dụng đến. Thẩm Diễn thấy nàng không trả lời, nhấc chân chuẩn bị đi phía trước đi. A Di biết đây là nàng cuối cùng cơ hội, còn tưởng tiến lên ra tiếng ngăn trở. Thẩm Diễn nhìn ra nàng ý đồ, lại chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, Dương quản gia, nàng đã không phải Thẩm gia công nhân, về sau liền không cần phóng nàng vào được. Đuổi kịp tiến đến Dương quản gia chặn lại nói. Khimani A Di sắc mặt trắng nhợt, Dương quản gia đối nàng xử cái ánh mắt, bọn họ là đồng hương, lại ở Thẩm gia cộng sự đã nhiều năm, cho nên nàng tới cầu hắn thời điểm, hắn nhất thời mềm lòng liền phóng nàng vào được. Hiện tại nghĩ đến cũng là hắn thất trách, cẩn thận tưởng tượng nên minh bạch, đối với tiên sinh tới nói, chẳng sợ Thái Thái phía trước cách làm lại có không phải. Hắn cũng sẽ không làm trò người ngoài mặt cho nàng nan kham. Rốt cuộc phu thê là nhất thể, nếu hắn hiện tại làm A Di một lần nữa trở về công tác, chẳng phải là đánh Thái Thái mặt, hắn xem như xem đã hiểu, Thái Thái cùng tiên sinh cảm tình lại không tốt. Ở thời điểm mấu chốt, hắn tất nhiên cũng là giữ gìn nàng. Dung Nhan lại không có gì cảm giác, nàng nhìn Thẩm Diễn liếc mắt một cái, vừa lúc đối phương cũng nhìn về phía nàng, hai người tầm mắt đánh vào một khối. Nàng sửng sốt, hướng hắn lễ phép cười, xem như chào hỏi, liền xoay người hướng lầu chính đi đến. Việc này nàng quản không được, liền không cần lưu lại xem náo nhiệt lạp, miễn cho càng kéo cừu hận. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các bạn nhỏ đầu địa lôi moa moa tương đương kéo dài tiểu mê muội ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-07-11 49-06 BB ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-07-12 29-54 mập mạp hùng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-07-23 23-15 mập mạp hùng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-08-09 48-35 hết chương.